Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 641, chấn động giới kinh doanh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Vài phút sau, thư ký Thôi gõ cửa bước vào. Nhìn Hoàng Hữu Danh nói: "Hôm nay ông đến sớm thế. Địch Văn Khởi đã tới chưa?" Hoàng Hữu Danh hỏi: "Hình như vẫn chưa tới." Hoàng Hữu Danh liếc nhìn đồng hồ trên tay nói: "Bây giờ mới có 7 rưỡi. 8 giờ mới vào làm. Cuộc họp sắp tới bọn họ sẽ phát lệnh kiểm tra và niêm phong nhằm để thủ tiêu điện tử Thủy Hoàn. Ông đã nghe nói được gì về cách thức thực hiện chưa?" Hoàng Hữu Danh ngồi xuống hỏi. Thư ký Thôi khó xử. Lẽ ra ông ta nên biết chuyện như này sẽ xảy ra. Nói một chút gì đó trong cuộc họp. Địch Văn Khởi cũng phối hợp một chút là xong rồi. Bây giờ còn hỏi về tình hình thực hiện. Đây chính là làm cho bản thân càng thêm nhục nhã. Sao thế? Điều này có gì khó xử sao? Hoàng Hữu Danh nhìn chằm chằm ông ta. Căn bản không có động tĩnh gì cả. Lại nói yêu cầu đi theo trình tự. Ngược lại chính là đang trì hoãn nó. Ông nên hiểu điều này. Thư ký Thôi nói một cách khéo léo. Tôi nên hiểu sao? Hoàng Hữu Danh dáng vẻ phẫn nộ. Lập tức đập bàn đứng dậy rồi quát lớn. Đây là muốn làm cái gì? Muốn lừa gạt ai? Hãy nói với bọn họ. Muốn làm thì hãy làm. Không muốn làm thì tránh xa tôi ra. Một câu nói cũng có thể làm cho ông ta đến. Cũng thể làm cho ông ta rời đi. Như cách mọi người sẽ đều quay đầu khi địa cầu biến mất. Bao gồm cả ông ta. Địch Văn Khởi. Ông hãy bình tĩnh lại. Thư ký Thôi vội vàng thuyết phục. Bây giờ ông đang ở thời điểm mấu chốt quan trọng. Ông nên chịu đựng một chút. Chịu đựng. Ông nói tôi phải nhịn thế nào? Có gan thì anh ta đến tước đoạt lấy quyền lực của tôi đi. Hoàng Hữu Danh lạnh giọng nói. Đi, thông báo mọi người chuẩn bị họp. 8 giờ 10 phút, tất cả tập trung tại hội trường để kỷ luật nghiêm minh về vấn đề tác phong và kỷ luật. Thư ký Thôi không rõ Hoàng Hữu Danh bị làm sao. Trước đây đều một mực nói rằng muốn nhẫn nhịn. Hôm nay lại giống như phát điên rồi. Thư ký Thôi muốn thuyết phục ông ta vài câu. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt của Hoàng Hữu Danh, căn bản đều không dám nói cái gì. Chỉ có thể đáp lại một tiếng. Sau đó liền rời đi. Khoảng hơn 8 giờ sáng, mấy vị phó thị trưởng đã có mặt ở văn phòng của Địch Văn Khởi. Ông ta châm một điều thuốc nói. Nghe nói lão Hoàng buổi sớm đã khó chịu, còn muốn mở cuộc họp. Tôi cảm thấy rằng các ông đừng có quá nể mặt ông ta. Người vẫn là ít nhiều đều giống nhau. Điện tử Thủy Hoàn có thể là bộ mặt của ông ta. Nếu phá hỏng như vậy có lẽ là không tốt lắm. Tôi cũng nghĩ là không sao. Địch Văn Khởi gảy tàn thuốc. Dựa người vào ghế nói. Tôi phải cho những người dưới kia biết. Ai mới là tương lai của bọn họ. Thậm chí, Hoàng Hữu Danh cũng chỉ có thể ở đó phát tiết. Cùng lắm thì tôi viết bản kiểm điểm. Đình chỉ vài ngày. Cũng không thể làm gì được tôi. Một vài người thấy Địch Văn Khởi ngạo mạn như vậy. Hô hấp mới có thể bình ổn trở lại. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Vẫn còn có người đàn ông cao lớn này gánh vác. Bọn họ còn sợ cái gì đây? Địch Văn Khởi hiện tại cảm thấy rất tốt. Hoàng Hữu Danh bây giờ cũng không thể làm gì được ông ta. Cách tốt nhất là hãy ngoan ngoãn làm vật trang trí. Chờ đến khi lệnh điều động chuyển tới là có thể thu dọn hành lý rời đi. Mà nơi này chính là thiên hạ của ông ta. 8 giờ rưỡi, hội trường đã chật cứng người. Mọi người đều xì xào bàn tán với nhau về cuộc họp diễn ra bất ngờ. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Khi 7-8 người bao gồm cả Hoàng Hữu Danh và Địch Văn Khởi bước vào, cả hội trường đã nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau khi tất cả đều ổn định chỗ ngồi, Hoàng Hữu Danh nói vào micro ở trước mặt. Tôi mở một cuộc họp khẩn như vậy là muốn nói đề cập đến vấn đề tác phong của cán bộ. Thời gian gần đây, tác phong của các cán bộ không tốt. Đã có rất nhiều những tin đồn xì xào ở bên ngoài. đặc biệt là chuyện điện tử Thủy Hoàn đột nhiên bị niêm phong và kiểm tra. Địch Văn Khởi nghe thấy thầm nghĩ quả nhiên là chuyện này. Trên mặt bỗng nở một nụ cười lạnh, im lặng ngồi ở đó. Ông ta định ở cuộc họp để phê bình những người phụ trách có liên quan là có thể bỏ qua được mọi chuyện. Còn về phía ông ta căn bản sẽ không có trách nhiệm trong chuyện này hay sao? Ở đây nhất định phải điểm tên một người. Địch Văn Khởi. Hoàng Hữu Danh không khách khí mà nói ra tên của Địch Văn Khởi. Vốn dĩ phía dưới vẫn còn một vài người đang ngáp. Nghe thấy Hoàng Hữu Danh điểm tên, bọn họ lập tức bị dọa sợ. Không phải chỉ là mở một cuộc họp bình thường thôi sao? Làm thế nào lại chuyển hướng nhanh như vậy? Vừa rồi thật sự là dọa chết bọn họ mà. Những người có mặt trong hội trường lập tức đều ngồi thẳng dậy. Các cuộc họp trước đây đều giống như uống nước lọc. Bọn họ sớm đã chán ngấy. Thế nhưng cuộc họp lần này rõ ràng là có gì đó không giống. Địch Văn Khởi cũng có chút mơ hồ. Tại sao lại gọi tên ông ta trước mặt nhiều người như vậy? Lão Hoàng, gọi tôi có chuyện gì vậy? Địch Văn Khởi lộ rõ vẻ không vui. Cái gì mà Lão Hoàng? Đây là kiểu xưng hô gì chứ? Hoàng Hữu Danh đập tay xuống bàn rồi quát lớn. Gọi theo chức vụ hoặc là đồng chí. Tình trạng vô kỷ luật này đã vô thức ăn sâu vào xương tủy. Tầm nhìn của ông hẹp hòi. Không thấy được toàn cục diện. Điện tử Thủy Hoàn dù có bị niêm phong kiểm tra, nhưng cũng xây dựng lâu như vậy rồi. Chỉ một sai sót nhỏ cũng không có. Bí thư Hoàng, tôi cùng ông sẽ làm một bản báo cáo. Địch Văn Khởi nâng cao tinh thần, tỉnh táo trở lại, vội nói. Cuộc họp tối hôm qua tôi đã triển khai rồi. Dù tôi có làm thì tôi cũng phải có chút thời gian. Ông lên đây điểm tên tôi. Tôi muốn hỏi, có phải đây chính là cuộc họp phê bình có đúng không? Để xé một cái niêm phong lại mất nhiều thời gian như vậy. Hoàng Hữu Danh nhìn anh chằm chằm trực tiếp hỏi. Địch Văn Khởi đây là đang nói bừa. Tự tìm một cái cớ để giữ lại mặt mũi hay sao? Cái đó, còn cần phải làm theo thủ tục. Phê duyệt những giấy tờ có liên quan. Khi bị niêm phong, nó đã được phê duyệt rồi mà. Thế tại sao lại nhanh như vậy? Hoàng Hữu Danh la mắng. Địch Văn Khởi mặt biến sắc. Trước mặt nhiều người như vậy không cho ông ta chút mặt mũi. Khuôn mặt ông ta không nén được giận vì nhục nhã. Cuộc họp ngày hôm nay ông ta bị Hoàng Hữu Danh chỉ thẳng vào mặt mắng cho một trận. Sau này ông ta không thể làm được gì nữa. Không ai đi theo ông ta nữa rồi. Hôm nay ông chính là bởi móc chuyện của tôi. Cuộc họp này chính là nhằm vào tôi. Đúng không? Địch Văn Khởi đập bàn nói. Ông là đối với tôi có thành kiến. Nên muốn vùi dập tôi. Hôm nay với tất cả những lời chỉ trích của ông dành hết cho tôi. Tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm. Hoàng Hữu Danh căn bản đều phát lờ ông ta. Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều cảm thấy căng thẳng. Đây là cuộc họp của hai nhà lãnh đạo đang chèn ép nhau. Bọn họ chưa từng chứng kiến bao giờ. Đây chắc hẳn đã là chuyện lớn rồi. Hai người họ thật giống như lửa và nước không tương đồng vậy. Buổi họp ngày hôm nay chính là diệt tận gốc con sâu làm dầu nồi canh. Dân muốn được phát triển, muốn được ăn no mặc ấm, muốn ở nhà cao cửa rộng và hướng tới một cuộc sống sung túc. Đủ đầy thì cho dù ai muốn cản trở đường tiến lên của mình. Không quản là ai, đều phải diệt cỏ tận gốc. Thời thế hùng hùng vĩ vĩ. Nếu như vượt qua được hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà đang cuồn cuộn chảy xiết, thì cá tầm có bốc mùi hôi thối vẫn có thể vượt qua được. Hoàng Hữu Danh dừng lại với vẻ mặt nghiêm nghị, tầm mắt hướng ra phía cánh cửa. Địch Văn Khởi ngồi đó không muốn mở miệng, ông ta cũng không muốn hiểu. Đến lúc này rồi mà Hoàng Hữu Danh vẫn còn tự mình quăng ném. Hơn nữa còn hết sức hung hãn như vậy. Trong lúc ông ta đang suy ngẫm, cánh cửa được mở ra. Bước vào là hai hàng người đang mặc đồng phục. Cả căn phòng đều nhìn về phía cửa. Tầm mắt di chuyển theo từng bước đi của họ. Đã có người hiểu ra điều gì đó. Xin mời đứng dậy. Không được nói chuyện và đi theo chúng tôi. Địch Văn Khởi lúc này không hiểu chuyện gì. Sắc mặt tái nhợt nhìn hai người trước mặt. Đôi chân có chút mềm nhũn. Mở miệng nói. Không thể nào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng. Anh Hoàng. Đây là đang trêu đùa tôi thôi đúng không? Hai người ngăn không cho ông ta nói gì nữa. Trực tiếp nhấc ông ta đứng dậy rồi đưa ra ngoài. Cùng bị bắt đi giam giữ còn có Mã Xuyên Đào và người của Cục Giám sát thành phố. Trong hội trường lúc này không một tiếng động. Không khí như đông cứng lại. Mấy người từng ngáp lúc nãy bây giờ đã không thể không tỉnh táo. Cả người đều ngồi thẳng tắp. Mồ hôi không ngừng túa ra sau lưng. Chưa đến 9 giờ, trên các bàn làm việc trong các văn phòng lớn nhỏ đã xuất hiện các tờ báo ngày mới với tiêu đề kinh doanh được viết. Điện tử Thủy Hoàn bị thu giữ hàng triệu sản phẩm điện tử kém chất lượng. Tương lai sẽ đi về đâu? Các thương nhân lớn trong thành phố đều biết việc Hoàng Hữu Danh ngày hôm qua đã tổ mở cuộc họp. Thế nhưng hiện tại, các sản phẩm của điện tử Thủy Hoàn vẫn còn đang được niêm phong. Điều này không nói ai cũng rõ. Cùng với chiều hướng của bài báo hôm nay, lòng mọi người giống như một tấm gương sáng. Ngọn núi Hoàng Hữu Danh này, sùng bái cũng không có tác dụng nữa. Hắc Trung Hưng cùng Địch Văn Khởi có mối quan hệ rất thân thiết. Điều này không ít người đều biết. Từ sáng sớm đã có rất nhiều các cuộc gọi dồn dập gọi tới. Thậm chí một số tổng giám đốc xí nghiệp quốc doanh cũng phải nịnh nọt ông ta. Chủ tịch Lý, ông yên tâm đi, chúng ta là mối quan hệ gì chứ? Hắc Trung Hưng hút điếu thuốc, tay cầm điện thoại, trên mặt nở nụ cười mãn ý. Có chuyện gì nhất định tôi sẽ chiếu cố tới ông. Ông cho tôi thể diện, tôi liền chiếu cố ông kỹ lưỡng. Hắc Trung Hưng ngắm nhìn mặt trời phía bên ngoài rồi cúp máy. Tâm tình đã tốt đến cực hạn. Ông ta lúc này mới có cảm giác thống trị giới doanh nghiệp. Ở cuộc gặp mặt sắp tới trong giới doanh nghiệp, chỉ cần ông ta nâng ly sẽ có vô số những phú hào nâng ly phụ họa theo sau. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Hắc Trung Hưng cảm thấy từ đầu xuống chân đều sảng khoái. Thậm chí ngay cả Lục Tam Phong cũng chỉ là hòn đá dưới chân ông ta. Đối với sự ra đi của Hoàng Hữu Danh, anh ta sẽ ngày càng trở nên cô độc, tâm tình dâng trào, trong lòng có niềm tự hào vô song, hận không thể xuyên thủng 9 tầng trời, dù gặp thần cũng sẽ dám hét lớn. Hắc Trung Hưng đứng bên cửa sổ tự nhủ, đừng nói đến Lục Tam Phong, giờ phút này nhìn toàn bộ thành phố, ai dám đối đầu với tôi. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. 7-8 người đột nhiên xông vào, trực tiếp giơ lên trước mặt ông ta một tờ lệnh bắt giữ. Cạch, Hắc Trung Hưng còn chưa kịp phản ứng gì đã bị bắt lại. Sau đó liền được đưa đi. Lục Tam Phong đưa Như Lan tới trường học, vừa đến nhà máy liền mở cuộc họp, bận rộn tới 10 rưỡi. Ngồi trong phòng làm việc không thể nào tập trung được, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Không biết đã chạy đi đâu rồi. Lục Tam Phong ném tập tài liệu trong tay sang một bên. Không nghĩ rằng Giang Hiểu Nghi đang nói dối. Anh đã quen với một người luôn luôn ở đó đợi anh. Giống như một cây định hải thần châm ở trong lòng anh vậy. Dù có đi bao xa, chỉ cần anh về tới nhà, cô ấy sẽ luôn ở đó. 11 giờ trưa, bỗng một tin tức được tiết lộ từ phía chính phủ. Gây ra một chấn động lớn. Địch Văn Khởi, Mã Xuyên Đào và một vài người khác đã được đưa đi điều tra ngay tại cuộc họp. Hắc Trung Hưng của Logistics Vĩnh Suy và Hắc Phong Hợp của Logistics Kim Suy cũng đã bị bắt giữ. Những người bị bắt giữ đều là tổng giám đốc của hai doanh nghiệp. Cùng với anh ba hiện tại đang nằm tại bệnh viện. Ngay từ sáng sớm, mọi người trong giới doanh nhân đều gọi nhau trêu đùa về mặt trời sắp lặn Lục Tam Phong. Từ nay đứng đầu giới doanh nhân sẽ là Hắc Trung Hưng. Không ngờ đột nhiên lại phát sinh ra chuyện sớm như vậy. Sự việc chấn động như vậy phát sinh đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi vừa nghe tin không khỏi sửng sốt tại chỗ. Sau đó bốn xung quanh đều vang lên tiếng gọi điện thoại. Đã biết xảy ra chuyện gì chưa? Bắt nhiều người như vậy. Là sự thật đó. Vẫn còn đang điều tra sao? Tôi lại nghe nói rằng Lục Tam Phong đã đi tìm Hoàng Hữu Danh nhưng ông ta xử lý không nổi. Thế nên Lục Tam Phong đã trực tiếp gọi cho phía tỉnh liền điều tra suốt cả đêm. Lục Tam Phong còn có bản lĩnh phi thường như vậy. Toàn bộ giới doanh nhân chấn động. Quay đi quay lại đều nói tới việc Lục Tam Phong đã rất phẫn nộ. Một cuộc gọi cho tỉnh liền có thể kinh thiên động địa. Tất cả mọi người nghe thấy tin này đều thừ người. Vốn tưởng rằng bản thân có thể vẫy tay chào tạm biệt với Lục Tam Phong. Không ngờ rằng đối tượng ấy lại là người nhà. Tất cả đều mong manh dễ giống như hàng ngàn lớp xốp giòn tan. Cách chương.